cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 843, chúng ta hòa hảo rồi. 1/3, Đường Xương vội vã mà lại lần nữa chạy tới sân bay. Nhận được Diệp Đạo sau, trực tiếp đưa hắn về nhà. Sau đó cũng không có lại đi La Vũ Tình nơi đó, mà là đi Nam Sơn rạp hát. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi chính ở phía sau đài ăn hộp cơm đây. Đường Xương hỏi bé, ăn ngon không? Hồng hộc tương đương ăn ngon. Đường Quả Nhi nâng hộp cơm của chính mình mãnh víu mấy cái, sau mới trả lời Đường Xương. Nhìn biểu tình, nhìn thần thái, nhìn động tác, nàng xác thực ăn rất hương. Vậy ta liền không mang theo ngươi đi ra ngoài ăn, cho ta cũng tới một phần. Đường Quả Nhi lập tức ngoan ngoãn chạy đến ngoài cửa, từ một cái tiểu tử chỗ ấy muốn một phần, ân cần đưa cho Đường Xương. Cảm tạ ngươi rồi, thật là chúng ta nhà con ngoan. Đường Xương tiếp nhận hộp cơm, cùng Đường Chăn sát bên ngồi. Hộp cơm là tiểu xào thịt bò, còn có lệ canh. Đường Chăn cùng hết thảy công nhân viên ăn một dạng, không có mặt khác gọi món ăn. Đường Quả Nhi một lần nữa nâng chính mình hộp cơm, từ Đường Chăn bên phải đi tới bên trái, sát bên Đường Xương mà ngồi. Gặp Đường Xương nhìn nàng, nhếch miệng hô hô hô một trận, hỏi, tiểu Xương, ăn ngon không? Ăn rất ngon, không sai nha, ngươi cũng không sai nha. Đường Xương nói rằng, cái này không sai ý tứ là, hộp cơm cũng có thể ăn say sưa ngon lành, không soi mói, không nuông chiều, rất hiếm có. Đường Xương nhớ không lầm lời nói, đây là Đường Quả Nhi lần thứ nhất ăn hộp cơm. Hì hì hì tương đương, Đường Quả Nhi tuy rằng không biết tiểu Xương đến cùng khen nàng không sai ở nơi nào, thế nhưng, ngược lại là khích lệ lời nói, tâm tình cao hứng. Đường Xương đem bé khóe miệng hạt cơm hái xuống, ăn nư từ, chớ đem vùi đầu ở trong bát. Ây, nhìn tỉ tỉ làm sao ăn cơm, ngươi học một chút. Đường Chăn ăn cơm là ung dung thong thả dáng vẻ, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Đường Xương, lại nhìn một chút Đường Quả Nhi, rút ra khăn tay cho bé xoa xoa bóng loáng hoa sáng miệng. Đường Quả Nhi ngoan ngoãn tùy ý nàng hỗ trợ lau miệng, cọ xong sau nói rằng, hì hì, cảm tạ tỉ tỉ. Chủ động từ Đường Chăn trong tay tiếp nhận sát qua giấy ăn, thả xuống chính mình hộp cơm cùng đũa, đi tới kỳ trà một bên khác, đem giấy ăn bỏ vào trong giỏ rác. Chợt thấy Đường Xương hướng về nàng thả trên kỳ trà trong bát ném đi món đồ gì, tò mò cúi đầu nhìn chính mình hộp cơm. Tiểu Xương, ngươi hướng về Đường Quả Nhi trong bát ném đi cái gì a? Ngươi muốn hại tiểu công chúa? Quan sát sau không có phát hiện có dị vật ở trong hộp cơm, Đường Quả Nhi không yên tâm hỏi. Nàng nhưng là nhìn tận mắt đến Tiểu Xương hướng bên trong ném đi đồ vật, thật giống là rác rưởi. Đường Xương buồn cười nhìn nàng, không nghĩ tới bị nàng nhìn thấy rồi. Ta làm sao sẽ hại ngươi đây? Ta là đem hạt cơm thả ngươi trong cặp lồng đựng cơm, là ngươi khóe miệng, vừa nãy ta hái xuống, từng hạt đều khổ cực mà, không muốn lãng phí, ăn đi, hạt cơm, luôn ra, đúng, ngươi. Đường Quả Nhi lăng lăng theo dõi hắn nhìn một chút, lại lăng lăng nhìn bát ăn cơm của chính mình, tựa hồ muốn từ thiên thiên vạn vạn viên hạt cơm bên trong tìm ra bị vứt tiến vào hạt kia. Ngươi, ngươi đem cơm vứt luôn ra trong bát rồi. Một hồi lâu Đường Quả Nhi mới phản ứng được, cái này Tiểu Xương thật giống ném rác rưởi ở nàng trong bát. Mặc dù là nàng khóe miệng hạt cơm, thế nhưng vứt dáng vẻ lại như ở trong nhà ném rác rưởi. A, Đường Xương vừa ăn cơm vừa nói, này không phải ngươi cơm sao? Ngươi cơm không vứt ngươi trong bát, chẳng lẽ còn vứt ta trong bát? Hoặc là vứt tỉ tỉ trong bát? Đường Quả Nhi có chút lăng, suy nghĩ hồi lâu, Tiểu Xương nói thật giống có đạo lý hay, không nghĩ ra phản bác lời nói, cuối cùng không nói tiếng nào, tiếp tục bắt đầu ăn rồi. Vẫn không lên tiếng, Đường Chăn lặng lẽ nhìn một chút, vùi đầu ăn say sưa ngon lành đường quả nhi. Sau đó chừng Đường Sương một mắt, Đường Sương hướng nàng hấp háy mắt, không tiếng động mà cười. Ăn cơm xong, Đường Sương đi ra ngoài cho Đường ra hai tỉ muội đổ hai chén nước nóng. Khi trở về liền gặp trong phòng nhiều hơn một người, là cái nữ nhân, quay lưng Đường Sương, một mình ngồi ở gian phòng một góc, Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi ở gian phòng một bên khác. Phân biệt rõ ràng dáng vẻ, không khí trong phòng cũng có chút không đúng, tựa hồ phát sinh so sánh chuyện lúng túng. Lúc này, Đường Chăn chính đang nói chuyện, là nói với Đường Quả Nhi, ngoặc kép, ngươi dáng dấp này là không đúng. Đường Quả Nhi chu miệng nhỏ, nhô lên quai hàm, hai tay ôm ở trước ngực, rên tương đương, Đường Quả Nhi, tỷ tỷ nói chuyện ngươi cũng không nghe sao. Đường Chăn ngồi xổm ở Đường Quả Nhi trước mặt, ngón tay đâm đâm bé phình khuôn mặt nhỏ bé. Tuy rằng đang tức giận, thế nhưng Đường Quả Nhi hiển nhiên không muốn làm không nghe tỷ tỷ nói tiểu hài tử. Nàng bĩu môi, quay hàm phồng một hồi, lại xẹp xuống, nhược nhược nói rằng, Đường Quả Nhi nghe lời của tỷ tỷ. Đường Chăn ngón tay đâm đâm nàng ôm ở trước ngực tay nhỏ. Thịt thịt, đầu ngón tay rơi vào đi không ít, thanh kia tay nhỏ buông ra có được hay không? Đường Quả Nhi nghe vậy, lập tức thả xuống hai tay, đổi thành đặt ở trên đầu gối của chính mình. Đường Chăn vui mừng sờ sờ bé đầu, hôn một cái nàng, nói rằng, ngươi vừa nãy như vậy nói chuyện là đúng vẫn là sai đây? Chính mình suy nghĩ thật kỹ. Đường Quả Nhi cúi đầu trầm mặc, một lát sau mới nói, tiểu Sương bị bắt nạt hay? Đường Chăn, chúng ta trước tiên mặc kệ chuyện này, tỷ tỷ liền hỏi ngươi, ngươi vừa nãy như vậy nói với người ta nói, có phải là không có lễ phép? Ngươi cảm thấy là đúng vẫn là sai? Ngoặc kép, a, e ưm. Đường Quả Nhi phồng quay hàm, cúi đầu, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng thật nhanh liếc mắt một cái trước mắt tỷ tỷ, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, là sai, nếu nói sai, kia có phải là hẳn là hướng nhân gia xin lỗi đây? Đường Quả Nhi hai tay xoắn cùng nhau, cuối cùng vẫn là nói tiếng, xin lỗi, không phải là đối ta nói nha, là đối Ác Tuệ tỷ tỷ nói. Đường Quả Nhi thật nhanh ngẩng đầu hướng ngồi đang đến gần cạnh cửa người phụ nữ nói tiếng, xin lỗi, y tương đương tiểu Sương đã về rồi tương đương. Mọi người dồn dập nhìn về phía cửa Đường Sương. Đã lâu không gặp A Tuệ. Đường Sương cửa trước một bên Thương Tuệ chào hỏi, người tốt tiểu Sương. Thương Tuệ ấm nhã đứng dậy cười nói, tiểu Sương tương đương. Đường Quả Nhi từ Đường Chăn bên người vòng qua đến, chạy đến Đường Sương trước mặt, nắm tay của hắn, tuy rằng không nói gì, thế nhưng bé vẫn lấy ánh mắt ngắm Thương Tuệ. Đường Sương biết, tiểu gia hỏa là đối Thương Tuệ có thành kiến đây. Năm ngoái thanh niên liên hoan phim, nàng gặp Thương Tuệ đánh hắn, vẫn muốn vì hắn tìm về bãi. Ngày hôm qua hắn cùng Đường Chăn nói đến việc này lúc, cho rằng khả năng Đường Quả Nhi đã quên đi rồi. Nhìn dáng dấp nàng nhớ tới rất rõ, Đường Sương không có lý bé, mà là cùng Thương Tuệ hàn huyên, mãi đến tận nàng cùng Đường Chăn đi rồi trước sân khấu đối kịch bản. Đường Sương cúi đầu nhìn một chút, ở tại hắn bên chân không có theo đi Đường Quả Nhi. Cười hỏi, ngươi làm sao không theo đi? Tiểu Sương, nàng đánh ngươi hai, ngươi còn nói chuyện cùng nàng. Đường Quả Nhi có chút thở phì phò, buông ra nắm Đường Sương tay, tự mình ngồi vào trên ghế salon, đối mặt Đường Sương, ngươi nhớ tới năm ngoái sự? Đường Sương hỏi. Đường Quả Nhi gật đầu, mắt to nhìn hắn, xem hắn nói như thế nào. Đường Sương khích lệ nói, qua Đường Quả Nhi trí nhớ thật tốt, rên, nàng đánh ngươi hai, ngươi không chán ghét nàng sao? Hừm, đúng nha, A Tuệ tỷ tỷ đáng ta. Đường Sương nói rằng, Đường Quả Nhi bỗng cảm thấy phấn chấn, kia Tiểu Xương cùng tỷ tỷ còn không cho Luân gia chán ghét nàng. Hừ, Đường Xương đi tới bên người nàng, sát bên nàng ngồi xuống, ôm tiểu vai nói, Đường Quả Nhi chán ghét tiểu bồ đào sao? Làm sao biết chứ, chúng ta khỏe rồi, tan học thường thường cùng đi đái đái. Ngoặc kép, vậy ngươi chán ghét Kỳ Kỳ sao? Ồ, ta cùng Kỳ Kỳ không cùng đi đái đái, nhưng chúng ta là bạn tốt a. Đường Xương có nghĩ che mặt kích động, thế nhưng ngươi trước đây không phải cùng tiểu bồ đào cãi nhau sao? Còn nói cũng không tiếp tục muốn nói chuyện với Kỳ Kỳ. Ngươi còn nhớ sao? Đường Quả Nhi sững sờ. Là có việc này, gật đầu, hừm, nhưng chúng ta hòa hảo rồi a. Đường Xương cười nói, ngươi nhìn, ngươi cùng tiểu bồ đào cùng với Kỳ Kỳ đều hòa hảo rồi. Ta cùng ngươi A Tuệ tỷ tỷ cũng có thể hòa hảo rồi nha. Chúng ta rất sớm đã hòa hảo rồi. A Tuệ tỷ tỷ có hướng ta xin lỗi, ta tha thứ nàng. Đường Quả Nhi cả kinh, không xác định hỏi, Tiểu Xương cùng A Tuệ tỷ tỷ hòa hảo rồi? Đường Xương gật đầu, hòa hảo rồi, các ngươi xưng sao hòa hảo? Người A Tuệ tỷ tỷ có một ngày ngay mặt nói với ta, Tiểu Xương, chúng ta hòa hảo đi, ngày hôm đó là ta làm sai, xin lỗi nha, ngươi có thể tha thứ ta sao? Sau đó, chúng ta liền hòa hảo rồi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, gật gù, được rồi, kia Đường Quả Nhi cũng cùng A Tuệ tỷ tỷ hòa hảo đi. Tiểu hài tử, hòa hảo, cụ có thần kỳ công năng. Mặc kệ ai đúng ai sai, đều có thể xóa bỏ. Lại việc phức tạp, ở hai chữ này trước mặt cũng có thể rất đơn giản được giải quyết. Sở dĩ Đường Xương không có cùng Đường Quả Nhi rằng hắn cùng Thương Tuệ ở giữa đến cùng ai đúng ai sai, có cái nào là nàng không biết sự thực. Tiểu hài tử không cần biết nhiều như vậy, cũng nghe không hiểu, chỉ cần nói cho nàng, bọn họ hòa hảo rồi, tất cả không vui trải qua tự nhiên tan thành mây khói. Đi, chúng ta cũng đến trước sân khấu đi. Đi tương đương, Đường Quả Nhi dắt trên Đường Xương tay theo ra cửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.